Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, dẫm thật một chút, Nguyệt Sa, các ngươi quen nhau, Tịnh Nguyệt Đảo chủ nhìn thấy đồ đệ cùng Hồng Di quận chúa đối diện ánh mắt trong đó. Quả thực đều phải văng ra đốm lửa, nhận thức, ban đầu ở một cái trong bí cảnh, ta bị nàng suýt chút nữa hại chết. Tịnh Nguyệt Sa cắn tiểu răng bạc. Hận hận nói rằng, Hồng Di quận chúa lạnh rên một tiếng, bí cảnh bên trong nguyên bản chính là bằng thực lực cạnh tranh. Sinh tử chớ luận, ta bất quá là đem một điểm nguy hiểm dẫn tới ngươi bên kia mà thôi. Ngươi và ta không quen biết, lẽ nào ngươi còn hy vọng ta hy sinh tự mình tiến tới bảo đảm ngươi chu toàn? Ngươi tại sao không nói trước ngươi đoạt nguyên bản thứ thuộc về ta? Ngươi có xấu hổ hay không? Vật kia nguyên bản chính là vật vô chủ, dựa vào cái gì liền nói là ngươi? Tịnh Nguyệt Sa cùng Hồng Di quận chúa đối chọi tương đối. Mỹ nữ trong đó vốn là khó có thể sống chung hòa bình. Huống hồ hai người còn có thù, nhìn thấy loại này tình hình, Minh Tâm Hiên Tô trưởng quỹ hơi nhíu mày. Hồng Di quận chúa cùng người lên tranh chấp, nàng tự nhiên là hướng về Hồng Di quận chúa. Phải biết, này Hồng Di quận chúa là Giật Thân Vương hòn ngọc quý trên tay. Mà Giật Thân Vương chính là xuất vân đế quốc trọng lượng cấp nhân vật. Này Vân Trạch Thành đều là Giật Thân Vương đất phong. Minh Tâm Hiên mở ở Giật Thân Vương trên địa bàn, lại có thể nào không đối với Hồng Di quận chúa khách khí một chút? Những người này là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng quỹ hỏi nữ chiêu đãi viên. Ây! Đẹp nữ chiêu đãi viên có chút sốt sáng, cảm giác mình thật giống đã gây họa, chọc Hồng Di quận chúa không vui. Nàng vội vàng giải thích, tam trưởng quỹ, những người này đến Minh Tâm Hiên đặt hàng phòng riêng, nhưng không có chỗ ngồi trống. Đặt hàng trên lầu lại quý khách đẳng cấp không đủ, vì lẽ đó ta liền cự tuyệt, chỉ là vị cô nương này muốn để ta dàn xếp một hồi. Vì lẽ đó liền kéo dài tới hiện tại, đẹp nữ chiêu đãi viên vừa nói như vậy. Tịnh Nguyệt Sa gương mặt đỏ đến mức giọt máu, nàng vốn là truyền âm cho mỹ nữ kia chiêu đãi. Kết quả mỹ nữ này chiêu đãi nói thẳng ra, nhất thời làm cho nàng mặt mũi hoàn toàn biến mất, chỉ là Tịnh Nguyệt Đảo Thiên Xu môn người còn chưa tính. Then chốt còn có Hồng Di quận chúa, quả nhiên Hồng Di quận chúa yêu kiều cười rộ lên, ha ha ha a hát. Hóa ra là có chuyện như vậy, sớm nói a, quý khách đẳng cấp không đủ, đặt hàng không đến phòng có phải là, tuy rằng gian phòng đều bị ta đặt hàng xong, bất quá ta sẽ không để ý ngươi sượt một bữa cơm ăn. Tô Di, ngươi có thể thêm mấy cái bàn nhỏ phóng ở trong phòng bên trong góc, bày một ít cơm canh cho bọn họ, có như vậy cơ hội. Hồng Di quận chúa làm sao có thể không lên tiếng sỉ nhục. Hồng Di quận chúa nói xong, tựa như là phối hợp Hồng Di quận chúa, bếp sau thật sự bắt đầu dọn thức ăn lên, kỳ thực hiện tại đã tiếp cận Hồng Y quận chúa sở định yến hội thời gian. Minh Tâm Hiên thông thường biết bày thức ăn ngon phẩm, lại thỉnh khách nhân ngồi vào vị trí, Tịnh Nguyệt Sa tức giận tới mức lý sư, nàng hận chết Hồng Di quận chúa, sau lưng nàng những trưởng bối này, ở Tĩnh Hải đều là ngồi ở vị trí cao. Khi nào từng có như vậy trải qua, đây cũng là bởi vì nàng mà đưa đến, mà một mực, nàng nhưng không có biện pháp gì. Thật sự xin lỗi, vị này quý khách, liên quan với đặt bao phòng, ta Minh Tâm Hiên cũng là có quy định, nếu như ngài quý khách đẳng cấp không đủ, ta cũng thương mà không giúp được gì. Hồng Di quận chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu lập tức phải bắt đầu rồi. Nếu như ngài dễ dàng, xin mời ly khai đi. Thật ngại, thiếu phụ ngôn ngữ khách khí, cũng đã rơi xuống trục khách lệnh, tới nơi này từ lâu, lại bị người đánh đuổi, buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được, lúc này, mặc dù là Dịch Vân, đều cảm thấy Tịnh Nguyệt Sa hôm nay thật sự là quá thảm. Hắn đều có chút không nhìn nổi, hắn đối với Tịnh Nguyệt Sa cũng không có ác cảm, chẳng qua là cảm thấy nàng là một tranh cường háo thắng tiểu cô nương thôi. Huống hồ, đám người bọn họ bị người trục xuất, Dịch Vân cũng là một cái trong số đó. Dịch Vân tuy rằng tính cách cũng không hiếu thắng đấu tàn nhẫn, nhưng cũng sẽ không bị người bắt nạt đến trên mặt còn không hoàn thủ. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao chỉnh ngay ngắn một cái này Hồng Di quận chúa. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới Minh Tâm Hiên bếp sau bưng lên món ăn. Những thức ăn này, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra, con mắt một hồi nhìn chằm chằm món ăn, có chút không rời ra. Ở Minh Tâm Hiên món ăn bên trong, hắn có một cái để hắn ngạc nhiên phát hiện, lúc này, ngoại trừ Tịnh Nguyệt Sa ở ngoài, cái khác Tịnh Nguyệt Đào cùng Thiên Su Môn các thiên tài trẻ tuổi đã sớm căm phẫn sục sôi. Có thể tới thiên nam đại thế giới đều có thiên tư xuất chúng đệ tử. Khi nào bị như vậy khí? Ngươi gọi Hồng Di đúng không? Ngươi tham gia luận võ đại hội sao? Hạ Tử Kiếm lên tiếng. Thanh âm hắn băng hàn. Hùng hổ dọa ngươi. Thế nào? Ngươi còn muốn khiêu chiến ta hay sao? Ta liền sợ ngươi kiên trì không tới cùng ta giao thủ. Liền bị loại bỏ. Hồng Di quận chúa liếc mắt nhìn Hạ Tử Kiếm. Khinh thường nói, đối với đến từ chính Tĩnh Hải thiên tài, nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Hạ Tử Kiếm tay cầm chuôi kiếm, đốt ngón tay siết chặt, hắn Hạ Tử Kiếm khi nào bị người từng khinh bỉ như vậy. Ta ngược lại thật ra sợ ngươi không chờ được đến cùng ta giao thủ. Không bằng như vậy đi, hiện tại chúng ta liền chiến một hồi, một điểm cao thấp, Hạ Tử Kiếm không nhịn được, ha ha. Hôm nay như không phải bản quận chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Ta liền đem ngươi đánh một trận. Bất quá bây giờ món ăn đã thượng tịch. Đặc biệt là Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng. Muốn thưởng thức có thể phải kịp thời. Lại có thể nào bởi vì một số nhà quê hỏng rồi nhã hứng. Phung phí của trời ta nguyên bản hảo tâm hảo ý để cho các ngươi ngồi vào góc. Vốn là muốn để cho các ngươi mở mắt một chút. Gặp gỡ việc đời. Dù cho ăn không được, ngửi một cái mùi vị cũng tốt, này Minh Tâm Hiên món ăn, nhưng là có dưỡng nhan, chú nhan kỳ hiệu, càng có thể tầm bổ thân hồn. Như vậy dược thiện, sợ là các ngươi nghe đều chưa từng nghe nói, Hồng Di quận chúa đắc ý nhìn Tịnh Nguyệt Sa một chút. Tịnh Nguyệt Sa muốn tới dùng cơm nhưng ăn không nổi, nàng nói những câu nói này chính là vì châm chọc Tịnh Nguyệt Sa. Cho tới Hạ Tử Kiếm người như vậy. Nàng hoàn toàn không có để ở trong mắt, như thế nào lại hạ mình ở đây cùng hắn đánh một trận. Hồng Di, bất quá là một bàn món ăn mà thôi, ngươi cho rằng bản cô nương yêu thích. Tịnh Nguyệt Sa tức giận đến tay nhỏ không ngừng bắt nắm bắt. Thật giống đang ảo tưởng đem Hồng Di quận chúa cho chộp vào trong tay. Dùng sức nhào nặn như thế, Minh Tâm Hiên món ăn coi như lại thanh danh truyền xa. Cũng cuối cùng là món ăn. Nếu như là bình thường, ăn được ăn không được lại có thể thế nào? Nàng căn bản không lưu ý, nhưng mà Hồng Di quận chúa chính là cầm chuyện này không ngừng dùng để nhục nhã nàng. Này để tranh cường háo thắng Tịnh Nguyệt Sa nhanh tức chết rồi. Không yêu thích, vậy ngươi còn không mau từ trước mắt ta biến mất. Hôm nay là ta tổ chức sinh nhật tiệc rượu, ta đã bao tràng, để cho các ngươi lưu lại là lòng tốt. Để cho các ngươi ly khai là lẽ thường. Hiện tại, mời các ngươi mau mau ly khai. Hồng Di quận chúa hẹp dài đôi mắt đẹp hơi cong lên. Cười lạnh bổ sung một câu. Đúng rồi Tô Di, các ngươi này thẻ khách quý cũng không cần người nào đều phát ra đi. Tô trưởng quỹ lúng túng nở. Nụ cười, nàng biết, Hồng Di quận chúa đây là làm cho nàng tỏ rõ thái độ rồi. Nàng nguyên bản không muốn đắc tội hai phe bất kỳ bên nào. Nhưng là Tịnh Nguyệt Sa đoàn người dù sao đến từ Tĩnh Hải. Thiên Nam phong hội phía sau là hơn nửa đi. Đắc tội rồi cũng mà đắc tội với. Huống hồ vừa nãy Tịnh Nguyệt Sa, cũng đang làm thấp đi Minh Tâm Hiên, làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nàng hơi lắc đầu, đi tới Tịnh Nguyệt Sa trước mặt, mở miệng nói, vị khách nhân này. Ta Minh Tâm Hiên một bàn này dược thiện, ở thiên nam đại thế giới làm mấy vạn năm, chiêu đãi quá không biết bao nhiêu danh sĩ. Có thể hôm nay, chúng ta điểm ấy tay nghề lại không thể vào vị cô nương này mắt. Nếu cô nương ngài như thế không yêu thích của chúng ta món ăn. Xin mời đem của ngươi thẻ khách quý trao trả đi. Tịnh Nguyệt Sa giận dữ và xấu hổ cực kỳ. Nàng rút ra thẻ khách quý, trực tiếp ném ở trên đất. Ta còn không muốn đây. Trong lòng nàng cũng vô cùng phẫn nộ. nhưng ở đây cuối cùng là thiên nam đại thế giới. Nàng tổng không thể động thủ, chỉ có thể nhịn cơn tức này. Nhìn thấy Tịnh Nguyệt Sa ném xuống thẻ khách quý, Tô trưởng quỹ nhíu mày lại. Nàng ở Vân Trại Thành cũng là có chút địa vị, Hắc Bạch lưỡng đạo đều cho nàng mấy phần mặt mũi. Nếu như Tịnh Nguyệt Sa cố gắng giao về thẻ khách quý đến cũng cho qua. Như vậy ném xuống đất, trong lòng nàng cũng có hỏa khí. Cô nương, ta Minh Tâm Hiên thẻ khách quý giống như là ta Minh Tâm Hiên bảng hiệu như thế. Nắm giữ này thẻ khách quý người, đều là nhân vật có địa vị. Nếu như bọn họ biết, bọn họ nắm giữ thẻ khách quý, bị ngươi bỏ như rơm rác, làm như thế nào muốn? Ngươi không muốn thẻ này, có thể cố gắng trả lại, vứt trên mặt đất coi như là đập ta Minh Tâm Hiên bảng hiệu. Còn xin ngươi nhặt lên, Tô trưởng quỹ nói đưa tay. Ý là để Tịnh Nguyệt Sa nhặt lên trao trả trên tay nàng. Nếu như Tịnh Nguyệt Sa chịu thua, chuyện này còn chưa tính. Nếu không thì, nàng Minh Tâm Hiên không phải là dễ khi dễ. Tịnh Nguyệt Sa tức giận đến muốn nổ tung. Này Tô trưởng quỹ quả thực khinh người quá đáng. Lại là đuổi người, lại là thu về thẻ khách quý. Còn yêu cầu mình khách khí chịu thua. Tịnh Nguyệt Sa cũng không phải một cái người dễ trêu đây. Nàng trực tiếp giơ chân lên, một cước giẫm nát thẻ khách quý trên. Lão bà, xem chúng ta bên ngoài tới liền dễ ức hiếp thật sao? Rõ ràng ngươi trước mở miệng muốn thu về thẻ khách quý. Muốn để cô nãi nãi nhặt lên, nằm mơ, Tịnh Nguyệt Sa nói ra những lời này để Tịnh Nguyệt Ẩn cùng Tịnh Nguyệt Bình cũng đã đứng ở Tịnh Nguyệt Sa phía sau. Hai người bọn họ khí tức thâm trầm như biển, uy thế ép người, Tĩnh Hải là nhỏ, nhưng Tịnh Nguyệt Đào cũng không phải dễ trêu. Minh Tâm Hiên ở Vân Trại Thành bối cảnh là sâu, nhưng Tịnh Nguyệt Đào cũng không sợ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trọng, mà đúng lúc này, cửa rồi lại có đoàn người xuất hiện. Những người này quần áo hào hoa phú quý, nữ có nam có, cầm đầu là một người mặc áo mãng bào người trung niên. Hắn khí tức trầm ổn, long hành hổ bộ, mỗi đi một bước, đều rất giống đạp tại mọi người nhịp tim nhịp trống trên. Là một cái không phải cao thủ, áo mãng bào người trung niên nhìn thấy loại này tình hình. Lông mày rậm một trọn, mở miệng hỏi, Hồng Di, chuyện gì thế này? Nhìn thấy áo mãng bào người trung niên, Hồng Di quận chúa trong lòng vui vẻ. Nàng lần này tổ chức sinh nhật tiệc rượu, cũng có trưởng bối tham gia. Mãng xà này bào người trung niên là của nàng sáu đường thúc. Là xuất vân đế quốc trọng thần. Ngồi ở vị trí cao, tam thúc, người đến rất đúng lúc, nơi này có người ở Minh Tâm Hiên gây sự, Hồng Di quận chúa tiên phát chế nhân. Nhắm thẳng vào Tịnh Nguyệt Sa, chính là này tiểu nha đầu, đem Minh Tâm Hiên thẻ khách quý ném xuống đất, còn dùng chân đạp đây. Hơn nữa ta tổ chức sinh nhật tiệc rượu, nàng đặt hàng không đúng chỗ tử liền ở ngay đây quấy nhiễu. Đổ thừa không chịu đi, Hồng Di quận chúa một cái miệng ba cũng là ác độc. Tịnh Nguyệt Sa đã hận không thể xông lên đem Hồng Di miệng xé. Tô trưởng quỹ, thực sự có người gây sự sao? Áo mãng bảo người trung niên hỏi cái kia xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ cười híp mắt thi lễ một cái. Vân đại nhân, đây cũng không phải là đại sự gì. Tiểu bối trong đó trẻ tuổi nóng tính, đẩy ta vài câu miệng thôi. Thiếp thân chỉ là muốn cái này tiểu nha đầu nhặt lên thẻ khách quý. Lại nói lời xin lỗi là được rồi, thiếu phụ nói. Nhìn về phía Tịnh Nguyệt Sa, đến một bước này, tình thế đã thăng cấp. Tịnh Nguyệt Sa trong lòng oan ức, đôi mắt đẹp đỏ lên. Tuy rằng Tịnh Nguyệt Đào không sợ Minh Tâm Hiên, tông môn trưởng bối cũng nâng đỡ chính mình. Nhưng là Tịnh Nguyệt Đào dù sao cũng là đến thiên nam đại thế giới tham gia thiên nam phong hội. Có câu nói cường long không ép địa đầu xà, Tịnh Nguyệt Đào vừa tới Vân Trại Thành, liền bởi vì là nguyên nhân của mình đem nơi này bản thổ thế lực toàn bộ đắc tội. Tịnh Nguyệt Sa lúc này cưỡi hổ khó xuống, nàng không muốn cho các trưởng bối tăng thêm phiền phức, nàng biết chỉ cần nhịn một chút liền đi qua, nàng nhìn dưới chân thẻ khách quý, môi cắn trắng bệch, nàng hầu như muốn đưa tay ra. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một chiếc chân, một hồi đạp ở thẻ khách quý tiến lên. Tịnh Nguyệt Sa một hồi ngây ngẩn cả người. Một cước này đạp được phi thường thật. Tịnh Nguyệt Sa trước cũng đạp một chân, nhưng nàng sức mạnh không đủ, chỉ đạp nửa một bên. Có thể một cước này trực tiếp ở thẻ khách quý trên để lại một cái dấu chân lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, duỗi ra cái chân này người, càng là Dịch Vân mỉm cười nói rằng, Nguyệt Sa sư điệt, muốn dẫm liền dẫm thật một chút, người khách khí gì đây? Ngoặc kép, hết chương.